Aki Tomoya không có khả năng bị đao bổ củi. Tác giả, Giáo thất L. Hoàng Hôn Hạ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 328, chương 328, da mặt vật này là sẽ trở nên càng ngày càng dày. Gintoki Yorozuya 10 phần nghèo khó. Đại khái bên trên là bởi vì có hai cái đại vị vương cùng công việc không phải rất thuận lợi nguyên. Nhân. Cho nên thức ăn cho chó vật này, bọn hắn thường xuyên sẽ ăn. Dù sao Sadaharu cơm nước nếu là mua đều là duy nhất một lần mua rất nhiều. Chờ mọi người đều hết đạn cạn lương thời điểm, Sadaharu thức ăn cho chó liền có thể lấy ra ứng một cái gấp. Đã từng gian khổ nhất thời điểm, mấy ngày thời gian mọi người chỉ là một người phân một hạt thức ăn cho chó. Cũng kiên trì xuống. Nhưng là cái này cũng không có nghĩa là bọn hắn đối với thức ăn cho chó có đặc biệt yêu thích. Làm một nhân loại bình thường, rất hiển nhiên nếu như trước mặt có thức ăn cho chó cùng bình thường đồ ăn. Bọn hắn 100% chọn bình thường đồ ăn, nhưng là nghĩ đến bọn hắn vừa vặn bởi vì thức ăn cho chó đánh nhau sự tình. Mấy người thần sắc không khỏi biến đổi có chút vi diệu. A Liệt! Đây là thức ăn cho chó sao? Không phải phổ thông đồ ăn vặt sao? Kagura mặt mũi tràn đầy thuần khiết nhìn xem Aki Tomoya nói ra. Làm tốt lắm. Trong nháy mắt Shinpachi cùng Gintoki trong lòng không khỏi cho Kagura điểm tán. Dùng thuần khiết thiếu nữ ánh mắt hỏi ra dạng như vậy. Bộ dạng này liền có thể che giấu chính mình vừa vặn hành vi. Thế nhưng là Gintoki ngươi vừa vặn không phải còn nhả rãnh ta dùng thức ăn cho chó chiêu đãi ngươi. A, nháy mắt, Aki Tomoya không khỏi cười híp mắt hỏi. Jin-san ta rõ ràng nói là thức ăn cho chó bài đồ ăn vặt. Thế nào lại là thức ăn cho chó đâu? Tomoya ngươi nhất định là nghe lầm. Nhìn xem lúc này đã bắt đầu miệng lớn đem đồ ăn vặt bỏ vào chính mình trong dạ dày Gintoki. Aki Tomoya không khỏi nhếch miệng, nhìn các người cũng đã rất đói bụng, bất quá trong nhà đầu bếp tại bên ngoài chọn mua, cho nên các người trước hết dùng đồ ăn vặt lót dạ một chút đi. Nói xong những lời này đằng sau, Aki Tomoya đã không tự chủ được đi tới Sadaharu trước mặt. Nhìn xem lúc này ở trước mặt mình điên cuồng ăn thức ăn cho chó Sadaharu. Aki Tomoya không khỏi chậm rãi vươn tay theo sau chậm rãi tại trên người của nó sờ lấy. Bình thường chó đang dùng cơm thời điểm đối mặt loại này tập kích có lẽ sẽ có chút dao động. Nhưng là Sadaharu là một có không tầm thường trí tuệ cầu cầu. Bởi vì biết cắn người miệng mềm đạo lý, cho nên cho dù là có chút không quen, bất quá vẫn là hết sức chịu đựng, lộ ra 10 phần đáng yêu. Gia hồn này cùng tóc giả vật kia giống như a, đều là muốn tại Sadaharu trên thân làm một ít chuyện kỳ quái. Một bên ăn như hổ đói ăn khoai tây, chiên, Kagura một bên kỳ quái nói ra. Tuốt mèo chuyện này nghe nói qua, nhưng là tuốt chó vẫn là lần đầu gặp a. Shinpachi các ngươi thật là rảnh rỗi, ta mang các ngươi đến cũng không phải để các ngươi nói chuyện phiếm. Nhét đầy cái bao tử mới là mấu chốt a. Chờ một chút sô-cô-la không muốn ăn. Mang ở trên người. Một bên ăn uống thả cửa. Gintoki một bên chỉ huy. Vì cái gì không thể ăn a? Chẳng lẽ muốn mang về đợi đến về sau đói bụng lại ăn? Kagura không khỏi suy đoán nói. Cái này bảng hiệu sô-cô-la rất đắt. Nửa giá bán cho lầu dưới lão thái bà. Nói không chừng có thể mua rất nhiều thứ, để chúng ta trèo trống rất lâu đây này. Trong nháy mắt Kagura đình chỉ chính mình ăn sô-cô-la hành vi. Đổi thành học tập Gintoki dạng như vậy một bên ăn một bên nắm. Bộ dạng này không được tốt đi, liền ăn mang cầm, người ta ngay tại một bên a, mặc dù bộ dạng này nói xong. Shinpachi tay nhưng vẫn không có ngừng, không cần lo lắng. Tomoya-kun vô cùng ưa thích Sadaharu. Hiện tại cần phải đắm chìm tại Sadaharu trên thân thể không thể tự thoát ra được. Cho nên không có quan hệ. Nói đến chỗ này, Gintoki bởi vì ăn quá mau, trong lúc nhất thời bị ế trụ, thế là hắn vội vàng cầm tay cái khác dâu tây sữa bò uống. Ta nói không phải vị tiên sinh kia à, mà là cái này, nhìn xem lúc này đứng ở một bên nhìn chăm chú lên chính mình Sebas. Vừa vặn uống sữa bò chuyển đổi tới Gintoki lại bị ế trụ. Thiếu chút nữa có bị nghẹn chết. Khụ khụ khụ, kỳ thật chúng ta chỉ là tùy tiện nói một chút. Không coi là thật, không coi là thật. Nhìn qua Sebas, Gintoki thần sắc không khỏi có chút nịnh nọt. Không có vấn đề gì. Tiên sinh rất thích các ngươi nhà chó. Đối với những chuyện này nghĩ đến là sẽ không để ý. Điểm này đi theo Aki Tomoya thời gian dài đằng. Sao, Sebas là minh bạch. Hắn sở dĩ nhìn chằm chằm vào Gintoki mấy người nhìn, là bởi vì bọn hắn rất đặc biệt. Tại Aki Tomoya kết giao trong bằng hữu, có rất ít loại này hoàn toàn không muốn mặt tồn tại. Hở, Tomoya thật sự là một người tốt. Về sau ta nhất định thường xuyên mang theo Sadaharu đến xem hắn. Nói đến chỗ này Kagura còn rất mịt mờ vỗ vỗ bụng. Quét một vòng trên bàn đồ ăn vặt, mặc dù vừa vặn Sebas cầm rất nhiều, bất quá tại mấy người buông ra dưới bụng, cũng đã gần đủ rồi. Đối mặt với Kagura ánh mắt, Sebas không khỏi khóe miệng co giật, theo sau chậm rãi lần nữa đi lấy linh thực. Sau nửa giờ, Aki Tomoya không khỏi mặt mũi tràn đầy thỏa mãn từ Sadaharu trên thân xuống. Theo sau đi tới mấy người bên người. Thế nào, nhà chúng ta cầu cầu sờ tới sờ lui rất dễ chịu đi. Yên tâm đi, về sau chỉ cần chuẩn bị kỹ càng sung túc đồ ăn. Mặc kệ các người muốn làm sao sờ cũng có thể. Đối mặt với Aki Tomoya, đã ăn no rồi Gintoki không khỏi vỗ bụng của mình nói ra. Mặc dù miễn phí đồ ăn vặt hắn muốn tiếp tục hướng trong bụng của mình bỏ vào đồ vật. Bất quá rất hiển nhiên lấy hắn lúc này năng lực tới nói vẫn chưa được. Bởi vậy chỉ có thể mặt mũi tràn đầy tiếc nuối nhìn xem lúc này không ngừng đem đồ ăn nhét vào chính mình trong bụng Kagura, nói đến còn không có đi kịch ca múa đinh chuyển qua đâu. Đoạn thời gian trước thấy được Gintoki ngươi còn nghĩ đến đó đi một vòng đâu. Bất quá cuối cùng bị chậm trễ. Không biết sau khi cơm nước xong mấy vị có thể mang theo ta đến đó chuyển một chút không? Đối với cùng loại với loại này ẩn tàng địa đồ, Aki Tomoya biểu thị chính mình vẫn rất có hứng thú. Đương nhiên có thể, bất quá nói như vậy nơi đó ban đêm là náo nhiệt nhất. Gintoki biểu thị mặc dù nói ra câu nói này nguyên nhân chủ yếu là hắn muốn thuận thế đem cơm tối. Cũng trộn lẫn đốn. Nhưng lại là lời nói thật, ban ngày kịch ca múa đinh đích thật là không có ban đêm náo nhiệt. Sebas, ngươi đi cho Michiru cùng Utaha học tỷ gọi điện thoại hỏi một chút các nàng ban đêm có rảnh rỗi hay. Không, ta đi cấp Megumi gọi điện thoại, ban ngày đến liền đã về để cho người ta hiểu lầm. Nếu là ban đêm còn phải, chẳng qua nếu như trong các nàng có người bồi tiếp chính mình cùng đi. Cái này nguy cơ liền xem như giải trừ. Bất quá tại điện thoại đằng sau, nhưng không có một người muốn tới. Dù sao Michiru lúc này cùng trường học xã đoàn tại bên ngoài du lịch. Uta học tỷ bị Machida biên tập kéo tới nơi khác đi tổ chức ký bán hội. Phụ thân của Megumi nhận điện thoại biểu thị tại tốt nghiệp cấp 3 tối hôm trước bên trên thời điểm. Aki Tomoya lại đến điện thoại. Hắn sẽ đích thân mang theo dao phay tới nhà cùng hắn nói một chút. Mặc dù các nàng đã biểu thị chính mình không thèm để ý. Có thể để hắn chính mình đi kịch ca múa đinh thật tốt chơi một chút. Nhưng là nếu như hắn thật bộ dạng này làm, chờ mọi người đều sẽ tới thời điểm, chính mình nhất định là sẽ phải gánh chịu đến phê phán. Suzuha cần phải có thể bồi bạn thiếu gia cùng đi. Aoyama cũng là có thể lấy. Cái chỗ kia Sebas khẳng định là sẽ cùng đi. Nghe xong liền 10 phần nguy hiểm. Nhưng là hắn mặc dù nhân phẩm phương diện thắng được mấy người tín nhiệm, nhưng là hai nam nhân cùng đi kịch ca múa đinh nơi này, cho dù là hắn nguyên bản nhân phẩm tại cứng chắc, cũng vô pháp thắng được tín nhiệm. Bởi vậy hắn mới có thể nói ra hai cái người ứng cử. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?